Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, Hạ Thanh cười cười, người hảo, Thẩm Lão Sư, ta kêu Hạ Thanh Thanh, ta cùng người nhà của ta còn có bằng hữu nhóm đều phi thường thích ngươi tác phẩm. Người nếu là có rảnh có thể hay không cho ta ký cái tên. Đào Tử phi thường thích Thẩm Thế, lần trước đi nàng Tân gia. Liền nhìn đến nàng phòng dán Thẩm Thế họa báo, nếu có thể bắt được Thẩm Thế ký tên chiếu, nàng khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi dùng tương ớt đổi, muốn nhiều ít có bao nhiêu, Hạ Thanh tức khắc cảm thấy. Ngô Đại Mai lúc trước đem nàng hình cái đầu phóng tới tương ớt thượng là cỡ nào chính xác lựa chọn. A, có Thẩm Thế hỗ trợ, Hạ Thanh càng thêm dễ dàng tiến vào trạng thái. Thẩm Thế vẫn luôn ở màn ảnh ở ngoài, nhưng hắn lại không có bởi vậy chậm trễ, mà là hảo hảo hoàn thành chính mình xuất diễn, thật giống như camera đối với hắn giống nhau. Hạ Thanh rốt cuộc không phải chuyên nghiệp diễn viên, tuy rằng từ trước thường xuyên trước mặt người khác làm bộ một khác phó bộ dáng, nhưng kia cũng là có người vai diễn phối hợp, mới có thể vận dụng tự nhiên, muốn nàng đối với không khí biểu diễn. Không phải không thể diễn, nhưng rốt cuộc so có người hỗ động kém quá nhiều. Thẩm Thế không hổ là ảnh đế, hắn phi thường sẽ mang diễn, cùng hắn diễn vai diễn phối hợp chính mình cũng sẽ bị mang theo so ngày thường phát huy càng tốt. Hạ Thanh tuy rằng là ngày đầu tiên tiến tổ, lại phi thường thuận lợi hoàn thành chính mình xuất diễn, làm nàng cảm giác phi thường hảo. Buổi tối trở lại khách sạn, Hạ Thanh không quên thực hiện hứa hẹn, đem mang đến tương ớt phân phát đi ra ngoài. Ngô Đại Mai làm nàng mang theo rất nhiều. Bên này tuy rằng hẻo lánh nhưng chuyển phát nhanh vẫn như cũ phi thường như bức có thể đưa đạt. Cho nên toàn đoàn phim nhân thủ một phần. Trong núi khách sạn điều kiện cũng không tốt, trừ bỏ diễn viên chính cùng đạo diễn. Những người khác đều là ít nhất hai người một phòng. Hạ Thanh cũng không ngoại lệ. Nàng kỳ thật có thể tự xuất tiền túi, bất quá nàng cảm thấy không cần phải, cũng không nghĩ làm đặc thù, cùng Hạ Thanh một phòng nữ hài mà thôi đóng vai điện ảnh một cái tiểu nhân vật. Mới từ học viện điện ảnh tốt nghiệp, Âm Dương tuy rằng không phải nàng chụp cái thứ nhất diễn, còn là lần đầu tiên cùng chúng Tinh Vân tập điện ảnh biểu diễn. Ban ngày nàng cùng Hạ Thanh vừa lúc sai khai, buổi tối mới là lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi hảo, ta kêu Tống Điềm, ta nhận thức ngươi, ta siêu cấp thích nhà ngươi tương ớt. Tống Điềm người cũng như tên, lớn lên thực điểm mỹ đáng yêu. Hạ Thanh thích nhất nghe người khác nói lời này. Vậy ngươi có lộc ăn? Ta lần này mang theo rất nhiều nhà ta bí chế bản. Liêu so bên ngoài bán càng đủ, Tống Điềm đôi mắt tức khắc sáng lên. Ngay sau đó lại tối sầm đi xuống. Đáng tiếc ta gần nhất không thể ăn, ta mấy ngày hôm trước mới vừa bị người đại diện mắng. Nói nhân gia cùng phong đạo diễn đóng phim sẽ càng ngày càng gầy. Ta lại càng ngày càng béo, lại béo đi xuống, lạc dưới chân núi còn có thể đạn đi lên, phốc. Hạ Thanh nhịn không được nở nụ cười, cái này người đại diện miệng cũng quá độc, người một chút đều không mập a, Tống Điềm là oa oa mặt. Mặt có chút viên còn mang theo trẻ con phì, mặt kỳ thật phi thường tiểu, thuộc về tiểu viên mặt, thoạt nhìn kiêu kiêu, thực đáng yêu, thân thể phi thường gầy, chỉ là xem mặt cảm thấy giống như không gầy mà thôi. Ta một béo liền béo mặt, thượng kính liền mặt đại như bồn, ta phía trước chụp một bộ phim truyền hình, bị người chào đã chết, ta lần này bị phong đạo diễn tuyển thượng. Thật nhiều người còn nói ta mặt đại khoan bình không biết có thể hay không chứa được đâu Tống. Điềm uể oải không thôi. Nàng thực thích ăn, nhưng nhìn đến những cái đó bình luận lúc sau, liền bắt đầu cưỡng bách chính mình giảm béo. Mỗi ngày thèm đến muốn mệnh, cũng chỉ có thể chịu đựng. Này cũng quá hà khắc rồi đi. Những người đó là nói bậy đi, Hạ Thanh cảm thấy này vòng luẩn quẩn cũng quá không hảo lăn lộn. Tống Điềm kia mặt tuy rằng viên một chút, nhưng tiểu đến so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu. Thế nhưng còn bị như vậy trào phúng. Nàng như vậy mặt dạp chiếu phim khoan bình đều trang không dưới. kia người thường nhưng như thế nào sống. Ta cái này diện mạo liền không phải điện ảnh mặt. Trước kia ta cũng chưa nghĩ tới muốn đóng phim điện ảnh. Lần này thế nhưng bị phong đạo diễn tuyển thượng. Ta chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tống Điềm nhìn Hạ Thanh. Vẻ mặt hâm mộ, người mặt lớn lên rất cao cấp. Đặc biệt thích hợp đại màn ảnh, Hạ Thanh không quá minh bạch cái gì điện ảnh mặt. Còn có lớn lên rất cao cấp là có ý tứ gì? Bất quá xem Tống Điềm một bộ đê mê bộ dáng. Nói, sự vô tuyệt đối, nói nữa chụp phim truyền hình cũng thực không tồi a. Chỉ cần có thích hợp, nào một loại hình thức cũng không quan trọng, chụp phim truyền hình lại nhiêu. Người khác cũng nói lâu. Phim truyền hình là bị điện ảnh vòng treo lên đánh, Tống Điềm xem Hạ Thanh hoàn toàn không hiểu bộ. Dáng, đó là cho nàng phổ cập khoa học, kỳ thật ta cũng không phải nói chụp phim truyền hình không tốt. Chính là ta bị người trào phúng đến có điểm uể oải, Tống Điềm phía trước diễn viên chính một bộ. Phim truyền hình cũng coi như là tiểu bạo, làm nàng tiểu đỏ một phen, khả nhân Hồng Thị Phi nhiều, đi theo liền tới rồi. Bất quá nàng cũng không có gì điểm đen, cho nên cũng xảo không đứng dậy. Từ nàng biểu diễn phong kiều điện ảnh, tuy rằng là cái không mấy chàng diễn tiểu nhân vật, cũng không ít người đều cảm thấy nàng cứ như vậy kỹ thuật diễn. Cũng dám biểu diễn đại đạo phiến tử, quá không biết lượng sức, còn mang lâu toàn bộ đoàn phim Monster nhân ra TV 1 tỷ cũng chưa tư cách biểu diễn. Nàng một cái 18 tuyến dựa vào cái gì? Thậm chí có người cảm thấy nàng sau lưng khẳng định có chỗ dựa. Dựa vào tiềm quy tắc thượng vị, đặc biệt nàng phía trước bạn cùng phòng bởi vì cái loại này gièm pha bị trào. Tuy rằng đoàn phim là nghiêm khắc bảo mật, nhưng vẫn như cũ làm người có tâm bắt được tin tức. Còn biết nàng cùng nữ hài kia ở tại một phòng, tức khắc đồn đãi vớ vẩn nổi lên bốn phía, cảm thấy nàng cũng không sạch sẽ. Hạ Thanh vỗ vỗ nàng bả vai. Phong đạo diễn lựa chọn ngươi, thuyết minh ngươi chính là thích hợp, tác phẩm cũng chưa ra tới, người khác nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, làm tốt chính mình sự liền hảo, ta còn là tương ớt nữ hài, mang theo nồng đậm quê cha đất tổ hơi thở, phim nhựa ta còn muốn đánh đàn múa kiếm, ta đều không sợ không khỏe cảm ngươi sợ cái gì, phụt, Tống Điềm nhịn không được nở nụ cười, nháy mắt bị an ủi. Người kia trương ảnh chụp rất đẹp, người quảng cáo cũng thực hảo, quảng cáo Tống Điềm cũng nhìn đến quá. Tuy rằng chụp thật sự duy mỹ, nhưng này cùng tương ớt loại này đặc biệt bình dân đồ vật. Vẫn là khó có thể cao lớn thượng lên, Hạ Thanh bản nhân nhìn cùng tương ớt nữ hài càng là đáp không đến cùng nhau. Rõ ràng cảm giác là thời thượng phiêu, kết quả đại ngôn đồ vật như vậy giản dị. Cho nên người khác nói cái gì ngươi đừng động, là đạo diễn tuyển ngươi, lại không phải ngươi dùng cái gì không tốt thủ đoạn tranh thủ tới. Không có gì sợ Tống Điềm đối điểm này vẫn là thực thản nhiên. Tuy rằng chính nàng cũng không thể tưởng tượng thế nhưng bị tuyển thượng. Tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm nhưng vẫn như cũ là cái ngàn năm một thuở cơ hội. Nàng lúc ấy cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh. Cùng mấy chục cái nữ hài tử chém giết đua ra tới. Nếu không phải bị người ta nói nhiều, chính mình đối chính mình đều sinh ra hoài nghi. Hiện tại nàng hẳn là phi thường khoe khoang mới đúng. Ngươi rõ ràng so với ta tiểu, vì cái gì ta giống như ngươi vãn bối giống nhau. Đặc biệt làm người tín nhiệm money Tống Điềm tuy rằng trường hoa hoa mặt. So bạn cùng lứa tuổi nhìn tiểu, còn là phi thường rõ ràng chính mình là bao lớn tuổi. Hạ Thanh bất quá là cái cao trung sinh, nàng cái này đương tỷ tỷ còn phải bị nàng an ủi. Hơn nữa không có một chút không thích hợp cảm giác, đại khái ta trưởng thành sớm đi, Hạ Thanh cười nói. Hai cái nữ hài thực mau hỗn chín lên, trừ bỏ Hạ Thanh ăn cái gì thời điểm, Tống Điềm như hổ rình mồi bộ dáng làm Hạ Thanh có điểm khiếp đến hoàng. Mặt khác thời điểm ở chung đến phi thường hảo, Thanh Thanh, bên này. Tống Điềm hướng tới Hạ Thanh vẫy tay, trong tay cầm đoàn phim phát hộp Germany Tống Điềm xuất diễn so Hạ Thanh còn thiếu. Hơn nữa không nghĩ Hạ Thanh bởi vì là bổ chụp cho nên an bài đến phi thường dày đặc. Một ngày thường xuyên không có diễn hoặc là liền một tuồng kịch. bởi vậy tương đối nhàn, nàng càng nhiều cũng là hướng về phía tới học tập thái độ. Cho nên ở đoàn phim hỗn, bởi vậy mỗi lần đều sớm liền đem lãnh hảo hộp cơm. Chờ Hạ Thanh bọn họ hạ diễn, một khối lại đây ăn cơm đi, hôm nay đồ ăn không tồi nga. Có gà cung bảo, cá hương thịt ti còn có cái đại đại đùi gà, đều là đặc biệt hảo ăn với cơm. Tống Điềm vui vẻ giới thiệu nói, tuy rằng đều là nàng không thể ăn, nhưng là có thể phân cho bằng hữu ăn a. Đóng phim vẫn là phi thường vất vả, hao tâm tổn sức lại háo thể lực. Hạ Thanh hiện tại còn ở trường thân thể, mỗi ngày lại kiên trì rèn luyện, bởi vậy ăn không ít. Tần Sâm phía trước cũng là cùng nhau, nhưng từ cảm nhận được Tống Điềm kia nóng chảy ánh mắt, liền tìm lấy cớ lưu. Thanh Thanh, ta hảo hâm mộ ngươi, như vậy ăn đều không sợ béo. Tống Điềm ăn bạch thủy nấu rau xanh, nhìn Hạ Thanh gặm đùi gà bộ dáng, đôi mắt đã phát sáng. Ngươi như vậy giảm béo cũng không được a, ăn đến quá ít, gió thổi qua liền trốn thoát. Hạ Thanh xem nàng cái dạng này, cảm thấy một cái hảo hảo tiểu cô nương, bị lăn lộn thành gì. Ta trước kia là cái đại mập mạp, cũng là gần nhất mới gầy xuống dưới. Ta cảm thấy thật sự không cần như vậy khắc chế, đối thân thể thương tổn quá lớn. Hạ Thanh kỳ thật cảm thấy Tống Điềm hiện tại đều có điểm quá gầy. Bất quá cái này vòng luẩn quẩn thẩm mỹ không quá giống nhau. Rốt cuộc màn ảnh bộ dáng xác thật quá tàn khốc, nàng cũng không hảo khuyên cái gì. Rốt cuộc đây là các nàng chức nghiệp, có đôi khi là yêu cầu nhất định hy sinh, nhưng làm bằng hữu, xem nàng như vậy dày xéo thân thể của mình, không đành lòng. Ta cũng cảm thấy gần nhất giống như giảm đến có điểm quá. Tóc đều bắt đầu rớt, chính là đại gia vẫn là nói ta rất béo. Tống Điềm thật sâu thở dài một hơi, cười đến có chút vô lực. Hạ Thanh có điểm không hiểu được, chẳng lẽ là nàng Âu Ba San thẩm mỹ quá mức khi, này rõ ràng không mập a, chụp ảnh cũng không mập a. Tóm lại, giảm béo có thể, nhưng là thân thể đệ nhất vị. Tống Điềm gật gật đầu. Ta giảm béo như vậy tàn nhẫn cũng là vì tiếp theo bộ diễn làm chuẩn bị. Kia bộ diễn yêu cầu vai chính tương đối gầy, chờ ta kia bộ diễn chụp xong, tái hảo hảo ăn cơm đi. Tống Điềm đã thực mau liền có thể đóng máy. Lúc sau sẽ có một bộ diễn chờ nàng đi chụp, tuy rằng không có đi thử kính, bất quá cơ bản đã định ra là nàng có thể tham diễn. Phong Kiều diễn cấp Tống Điềm cũng mang đến rất nhiều tài nguyên. Tuy rằng nàng chỉ là ở Phong Kiều trong phim xuất hiện mấy cái đoạn ngắn, khá vậy có thể thổi một thổi là phong nữ lang, công ty cũng liền càng thêm nguyện ý bồi dưỡng, trừ phi chính mình tìm đường chết. Đây là một loại tốt tuần hoàn. Hạ Thanh hôm nay cũng không dám ăn quá nhiều, bởi vì buổi chiều diễn yêu cầu treo dây thép, kia ngoạn ý nghe nói không dễ chịu, ăn quá căng đến lúc đó phun ra liền phiền toái. Tần Sâm đã phi thường có kinh nghiệm, còn không có thượng dây thép phía trước khiến cho Hạ Thanh không dám có hay không cá nhân vấn đề. Đều chạy nhanh đi giải quyết, nếu không vừa lên đi mấy cái giờ đều là hạ không tới. Một trên một dưới còn có thiết bị mặc phi thường phiền toái. Cho nên giống nhau đều là đợi cho chụp xong, có đôi khi ăn cơm đều đến treo ăn. Hạ Thanh đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng bị treo lên kia một khắc, trái tim đều co chặt. Thế nào, bởi vì nàng là lần đầu tiên, cho nên cũng không có trực tiếp liền điều đến giữa không trung, mà là làm nàng một chút thích ứng. Hạ Thanh hoãn hoãn, đánh cái ok tư thế, đương nàng bị câu đến giữa không trung, một trận gió núi thổi qua, tức khắc đáy lòng bắt đầu phát mao. Mẹ nó, này mấy cây tinh tế dây thường dựa không đáng tin cậy a. Nhìn rời xa mặt đất, Hạ Thanh cảm thấy chính mình giống như bắt đầu có điểm khủng cao. Từ trước xem điện ảnh, bị người bay tới bay lui, cảm giác hình ảnh cực kỳ xinh đẹp, hiện tại mới biết được, cảm giác này một chút đều không tốt đẹp a. Loại này không khỏe cảm thực mau bị vuốt phẳng, đạo diễn ngay từ đầu kêu Aison, Hạ Thanh liền cảm thụ không đến trên người giống như câu đồ vật. Dựa theo phía trước võ chỉ giáo đạo động tác bắt đầu huy khởi trong tay roi. Roi vung, Hạ Thanh cả người phảng phất có thể ở nhánh cây thượng bay múa giống nhau. Cả người linh hoạt du tẩu trong rừng, thi triển chính mình chiêu thức, thong dong lại uyển chuyển nhẹ nhàng. Chương 52, tạp đạo diễn một kiêu đình. Hạ Thanh biểu tình lập tức liền suy sụp, vừa rồi cái loại này thành thạo người giống như không phải nàng giống nhau. Võ thuật chỉ đạo đi tới khen nói, lần đầu tiên treo dây thép, là có thể làm được như vậy, phi thường không tồi, ta đều phải hoài nghi ngươi không phải lần đầu tiên. Hạ Thanh nguyên bản bởi vì muốn đi học, cho nên võ thuật động tác cũng không phải từ võ thuật chỉ đạo trước đó sẽ dạy đạo tốt. Vì trước tiên làm bài tập, Hạ Thanh là cầm phía trước cái kia nữ diễn viên quay chụp dây lưng luyện tập. Để lại đây đóng phim thời điểm, lập tức có thể cùng đối thủ phối hợp, đêm qua cùng đối thủ tập diễn một chút, hôm nay liền treo dây thép, một bộ động tác hoàn thành đến phi thường hảo, có thể làm được như vậy nông nỗi. Làm ở đây rất nhiều người đều tán thưởng không thôi. Hạ Thanh hiện tại cũng đã thói quen, lúc ẩn lúc hiện kỳ thật cũng khá tốt chơi. Bất quá treo ở giữa không trung này sống sát thật cũng không tốt lắm, làm money còn hảo giữa chưa. Ăn đến thiếu, nếu không hiện tại liền phải phun ra, Hạ Thanh nói giỡn nói. Trận này diễn phân thực trọng, Hạ Thanh hoãn hoãn, lại bắt đầu quay chụp. Trên núi gió lớn, dây thép cũng không phải như vậy hảo khống chế. Hạ Thanh tuy rằng đã cực lực muốn hóa giải ngoại lực mang đến chướng ngại, nhưng dây thép không theo chính mình khống chế, thường xuyên cấp phi oai, còn đối thủ tốt là cái phi thường có kinh nghiệm đánh võ diễn viên. Hạ Thanh khống chế chính mình roi cũng thực thành thạo, từng người phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, tuy rằng thường xuyên bởi vì phi oai làm cho động tác xuất hiện sai lầm. May mà không có thương tổn đến đối phương, tuy là bảo hộ thi thố đã làm được phi thường hảo. Trên đường vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, Hạ Thanh có cái màn ảnh bị câu thật sự cao, chính đi phía trước hướng thời điểm, đột nhiên nghe được bang một tiếng, liền cảm giác chính mình kịch liệt đi xuống hàng 2 mét. Có một cây dây thép chặt đứt, trận này biến cố cả kinh một đám người thất thanh kêu lên. Một cây dây thép chặt đứt, mau mau, nhanh lên buông xuống, Hạ Thanh cũng dọa một tiếng mồ hôi lạnh. Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, không dám lại động tác, mở ra đôi tay tận lực làm chính mình bảo trì cân bằng. Để tránh chính mình giãy giụa làm cho mặt khác dây thép cũng đi theo đoạn rớt. Hạ Thanh Thanh, ngươi đừng nhúc nhích, chúng ta hiện tại chậm rãi đem ngươi buông xuống. Ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì, Phong Kiều một bên trấn an. Một bên chỉ huy làm đại gia chạy nhanh đem nàng buông xuống. Lúc này gió núi đột nhiên trở nên mãnh liệt, thổi treo ở giữa không trung Hạ Thanh cùng đồng hồ quả lắc giống nhau. Đem mọi người sợ tới mức trái tim đều nhảy tới cổ họng thượng. Lúc này không thể ngạnh lôi kéo, nếu không càng thêm dễ dàng banh đoạn, chỉ có thể chậm rãi tới. Một đám người dũng lại đây. Võ thuật đạo diễn là phi thường có kinh nghiệm, mang đoàn đội từ trước cũng thường xuyên gặp được như vậy ngoài ý muốn. Cho nên hiện trường khống chế được ngay ngắn trật tự, chỉ là loại tình huống này, đối với treo ở giữa không trung người tới nói phi thường đáng sợ. Tố chất tâm lý không cường người thực dễ dàng bởi vì sợ hãi mà lung tung giãy giụa. Ngược lại làm cho nguy hiểm money Hạ Thanh bất quá là hơn 10 tuổi 24. Vẫn là lần đầu tiên thượng dây thép, cái này làm cho đại gia phi thường lo lắng. Thanh Thanh, người bình tĩnh. Chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Ngươi hiện tại dựa theo chúng ta nói đi làm. Không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, Phong Kiều thanh âm thực trầm ổn. Giống như hết thảy đều không phải sự giống nhau. Làm người căn bản cảm thụ không đến hiện tại tình hình có bao nhiêu nguy hiểm money Hạ Thanh bị. Quải thật sự cao, hơn nữa một bên chính là triền núi. Nếu một cái không cẩn thận, rất có khả năng bởi vì gió núi cùng dây thép đứt gãy. Làm người rơi xuống, mặc dù không rơi đến triền núi phía dưới. Như vậy ngã xuống, gãy xương đều chỉ xem như việc nhỏ. Ta thực hảo, các ngươi không cần lo lắng, Hạ Thanh thực mau hoãn lại đây. Nói không sợ là giả, nhưng nàng tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Lúc này tuyệt đối không thể sợ hãi. cần thiết muốn vững vàng. Đúng lúc này, nàng lại cảm giác được lại có dây thép chặt đứt, gắn bó ở trên người nàng, dây thừng chỉ còn lại có cuối cùng một cây. Cố tình lúc này gió núi phi thường đại, dây thừng phi thường không hảo khống chế, muốn đem nàng buông xuống cũng không dễ dàng. Nguyên bản còn tính bình tĩnh Phong Kiều, lúc này đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nếu xảy ra chuyện, hắn quả thực không dám tưởng tượng hậu quả. Bộ điện ảnh này phía trước liền 5 lần 7 lượt xuất hiện vấn đề. Hiện tại lại nháo ra an toàn sự cố, không thể nghi ngờ là một loại đau kịch liệt đả kích. Trước không nói Bạch Thiền nhân vật này tương lai như thế nào. Hạ Thanh như vậy thân phận, nếu là thật sự xảy ra chuyện, càng là khó có thể công đạo. Nhưng lúc này ai đều không có không đi tưởng hậu quả. Một lòng liền nghĩ như thế nào mau chóng đem Hạ Thanh an toàn buông xuống. Một đám người đã bắt đầu đi tìm mềm cái đệm, nếu chặt đứt rơi trên mặt đất, có cái giảm sóc sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá cái này tiền đề là sẽ không lăn đến triền núi bên kia đi. Hết chương.